sư huynh trên đời đều đen tối. Chương 102, chương 93. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Panh Hoang, trà thơm đặt trên bàn. Hai người ngồi đối diện nhau. Sau một lúc lâu, cũng không có ai mở miệng trước. Thượng Quan Ngâm muốn nói lại thôi. Hắn không biết mình nên nói cái gì. Hắn chỉ muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Bên trong nhã gian tiếng đàn du dương truyền đến. Không khí có chút không tệ. Rốt cục, Tiết Nhan mở miệng nói trước. Thật ra, loại chuyện này chịu thiệt vốn là nữ nhân. Nhưng suy nghĩ đây là lần đầu tiên của ngươi. Hơn nữa là bị người hãm hại Hạ Mị Dược. Cho nên chúng ta không thiếu nợ nhau. Ngươi cũng cần sợ gặp ta như vậy. Tiết Nhan ngồi ở đối diện Thượng Quan Ngâm. Nhấp một ngụm trà. Lúc này nàng cũng không có giấu giếm chuyện hắn bị Hạ Mị Dược. Lại giấu giếm chân tướng chuyện mình cần Nguyên Dương. Thượng Quan Ngâm cũng nghĩ đến chuyện đêm đó. Đêm đầu tiên nha. Đêm đầu tiên của hắn đã không còn như vậy. Hắn luôn luôn là tính toán giữ lại cho đêm động phòng hoa trúc. Giữ lại cho thê tử của mình. Không ngờ lại cho vị hôn thê trên danh nghĩa này. Chỉ có điều. Không tồi. Nhưng mà đêm đó. Hắn thật sự hết sức động tình. Hoàn toàn không biết mình trúng mị dược. Lúc hắn nghe được mị dược tâm ngỗ. Ngang ngược. Chợt nhảy loạn. Tiết Nhan cũng không có nói hắn bị hạ thuốc lúc nào. Cũng không nói cho hắn biết ai hạ thuốc. Hắn chỉ cho là lúc uống rượu cùng đám bạn xấu bị bọn họ hãm hại. Xem ra hắn nên tuyệt giao với bọn họ. Cũng may là gặp được vị hôn thê của hắn. Nếu như là nữ nhân khác, không biết sẽ thảm thế nào. Hắn chợt cảm thấy mình cũng không phải loại cầm thú. Nguyên nhân đêm đó điên cuồng như vậy nhất định là do mị dược. Khụ, không bằng thuận theo bậc thang này đi xuống là được. Nhưng đêm đó Tiết Nhan thật sự rất mê người. Ánh mắt mê ly giống như hồ ly. Hai chân mở ra, xúc động thở gấp, cảm xúc mãnh liệt hôn lại hắn. Môi của nàng thực ngọt, thực đẹp, thực thơm. Nghĩ đến hắn lại muốn hôn nàng một phen. Song vì sao nàng phải mang mạng che mặt. Hắn chợt phát hiện hai người đều mặc rất dày. Chẳng lẽ trên người nàng và hắn đều lưu lại dấu hôn. Thượng Quan Ngâm theo bản năng che che cổ. Tiết Nhan liếc mắt một cái. Phát hiện cổ của hắn còn chút dấu răng nhàn nhạt. Đêm đó lúc mình xúc động lại cắn hắn. Chuyện này từ trước đến nay chưa từng xảy ra. Sau này, chúng ta làm thế nào? Thượng Quan Ngâm mơ hồ có chút lo lắng. Dù sao hắn không có khả năng cộng thị nhất thế. Hầu hạ chung một vợ. Với người khác, cho nên hắn đang cân nhắc có nên cưới nàng hay không. Mà quan hệ của nàng và Ngấn đại ca cũng thật không rõ ràng. Còn có Duẫn Ngọc sư huynh. Hắn nên đối diện với những người này như thế nào đây? Ta không cần ngươi phụ trách. Coi như mọi chuyện đều chưa có xảy ra được chứ. Tiết Nhan thản nhiên nói. Nghe vậy, trong lòng Thượng Quan Ngâm lại có một chút cảm giác tức giận. Tức giận không khỏi tuôn ra từ trong lòng hắn. Lửa giận vô danh hoàn toàn hòa tan cảm giác e lệ rụt rè của hắn. Hắn không khỏi lại biến thành bộ dáng cuồng ngạo. Lúc này muốn mở miệng hỏi vì nàng vì sao lại muốn phân rõ ranh giới với mình. Nếu là lúc trước, hắn hận không thể bỏ đi bất kỳ quan hệ nào cùng nàng. Sau lại chậm rãi cảm thấy nàng không giống người thường. Dần dần cảm giác với nàng sinh ra biến hóa. Thậm chí, hiện giờ hai người lại đã xảy ra quan hệ. Nàng lại muốn coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc đó trong lòng của hắn lại chỉ cảm thấy buồn bực. Lâm Tiết Nhan, hắn nhịn không được tức giận gầm lên một tiếng. Kêu lớn như vậy làm cái gì? Ta nghe được, Tiết Nhan xoa nhẹ lỗ tai. Lườm hắn một cái, ngươi được lắm, vô cùng được. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Cả người tản ra bừng bừng tức giận. Lúc này, lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng độc nhất vô nhị của Thượng Quan Ngâm. Nói xong. Hắn sải bước ra khỏi phòng. Phanh, một tiếng khung cửa trùng điệp rung lên. Thật sự là không hiểu ra sao cả. Tuy là trong lòng Tiết Nhan kinh ngạc, nhưng bởi vì không khí xấu hổ, không muốn lập tức rời đi. Thầm nghĩ tâm tư của những nam nhân này thật đúng là khó hiểu nổi mà. Để lời nói với người xa lạ, viết đến chỗ này, quyển sách đã viết xong được một nửa. Hai ngày gần đây ta sửa sang lại một chút, nhưng có khả năng thiếu hai ngần từ. Cách chương.